Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 78 triệu đại thánh tăng. Viên tiên sinh lại vòng quanh nàng đi rồi ba bước, nói, đó là vì cái gì? Triệu Thanh Y đối với có người vòng quanh nàng đi bộ. Giống như là vườn bách thú hoặc đoàn xiếc thú động vật dường như. Trước kia thông thường nàng sẽ là xem cái kia nhân vật. Nàng là một cái kiêu ngạo nữ tử, trừ bỏ thượng thanh trên tay nắm đại nhân quả tới cầu thân. Nàng chưa từng có gặp gỡ một cái chân chính so nàng cường. Hoặc là tự do đã bị quản chế với người thời điểm mà ni Triệu Thanh Y liễm đi trong mắt tinh quang. Nói, gia phụ ở triều làm quan, hoàng đế đem ta tứ hôn cấp thái tử, thế tục người trong. Có chút đồ vật, ngươi có thiên đại bản lĩnh cũng trốn không thoát đâu. Ngươi đã nói ta mệnh số có biến. Thái tử vì sao không thể biến? Ta thanh thanh bạch bạch làm ngươi. Dựa vào cái gì làm thành vương đạp ta thi cốt thành tựu đế nghiệp? Ta lại không nợ hắn. Chưa chi tiêu quá hắn một phân bạc. Ông trời muốn ta bị đạp lên bọn họ dưới chân. Ta càng muốn đem bọn họ đạp lên dưới chân. Một câu vì thái tử. Vì Quách thị, ngươi không khỏi coi thường ta, nếu ta nói ta là vì thiên hạ thương sinh, lại có chút hư, viên tiên sinh nói, ngươi này nữ tử chỉ sợ thật có thể rảo được thiên hạ phản phúc, Triệu Thanh Y cười lạnh một tiếng. Mỗi người cách sống bất đồng, ngươi tự tại ngươi trong núi trang cao nhân, ta trò chơi ta hồng trần, viên tiên sinh vòng quanh nàng đi. Nói, nhưng ta càng không như vậy, nếu chúng ta gặp gỡ. Tổng muốn so cái cao thấp, Triệu Thanh Y nói. So cái gì cao thấp? Võ công ngươi xác thật so với ta cao một chút. Không phải ngươi so với ta thông minh. Chỉ là ngươi so với ta lão mà thôi. Chờ ta có ngươi như vậy lão. Ta võ công liền so ngươi cao. Viên tiên sinh thanh tuấn mặt vặn vẹo. Ngươi còn dám nói ta một cái lão tử. Ta liền, lão bất tử, lão bất tu, lão tên khốn. Lão Lưu Manh, lão thần côn, lão cẩu, nghênh đón Triệu Lưu Manh chính là hắn âm dương tương tế trưởng pháp. Thế tới như thủy triều, Triệu Thanh Y liên tiếp lui 7-8 bước lấy tan mất loại này cường đại công lực. Sau đó sử dụng chính mình tuyệt diệu trảo công ứng phó. Nàng trảo công tuyệt đối so với Chu Chỉ Nhược cường đại rồi không biết nhiều ít. Tuy rằng cách xa nhau xa xăm. Nhưng có nàng đương quá chân long mấy ngàn năm ở bên trong. Tự nhiên tinh với trảo công, nàng vạn năm tu đạo, chiêu thức cũng không bàn mà hợp ý nhau dễ lý, biến hóa muôn vàn, tuy là viên tiên sinh 3 tuổi tập võ, 16 tuổi đến sư phụ truyền công sau lại còn tu luyện 30 năm. Võ công tuyệt thế, Triệu Thanh Y không thể thắng hắn, nhưng là hắn muốn thắng gặp mạnh tắc cường Triệu Thanh Y cũng là không thể. Hai người có khi chỉ dùng nửa chiêu liền biết kết quả không thể thắng do đó biến chiêu. Bọn họ càng đánh càng nhanh, chỉ thấy lưỡng đạo bóng trắng ở sơn cốc gian bay múa. Người ngoài căn bản thấy không rõ bọn họ ra tay. Triệu Thanh Y cảm thấy chân chính thực dụng võ công chiêu thức tất thiếu. Giảng kịch bản đều là giàn hoa, nhưng là gặp gỡ như vậy huyền môn võ công cao thủ mới biết được nhất chiêu thức chung không có khả. Năng. Thế nhưng lại làm nàng trong truyền thuyết đại chiến 300 hiệp. Nàng còn chưa từng có cái gì cơ hội làm chính mình trên tay công phu có như vậy vô cùng nhuần. Nguyễn thi triển cùng bị kích phát tinh tiến. Nàng lại bị hắn kình lực trận gió kích lui. Bàn tay cùng ngón tay có chút ma đau. Thấy hắn không có bước lại đây. Vội vàng khoanh tay trang bước. Tay ở sau lưng phát run hoạt động. Mà viên tiên sinh nội lực tồi xử quá cấp. Bởi vì nàng chiêu số thật sự quá nhanh quá độc, hắn cũng là cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn, nhưng là hắn so nàng càng chú trọng trang bước, trên mặt vẫn là vân đạm phong khinh mỹ nam tử, ngươi là đánh không lại ta, viên tiên sinh trên mặt tựa thực chắc chắn. Triệu Thanh Y ở sau lưng đôi tay cho nhau vuốt ve, âm thầm khóc ròng nói, nhưng đừng thành tàn phế, nàng không cần đương Venus nha. Nhưng là ngươi cũng đánh không lại ta nha, nếu như vậy, không bằng giao cái bằng hữu. Ngươi là chủ nhà, ngươi mời ta ăn cơm ăn đi. Triệu Thanh Y chuyển qua đề tài tới, Nàng cũng biết cái này Trang Bức Đại Vương tuy rằng đem nàng vây ở này cảnh. Nhưng là ở luận võ thượng tuyệt không đến nỗi muốn đánh lén nàng. Cho nên, nàng trên mặt liền mang theo Triệu Lưu Manh thức tươi cười. Đến gần vài bước, nói lên ăn cơm nha. Người nơi này thức ăn thật sự là quá kém. Thịt liền một đĩa nhỏ chân giò hun khói cùng một con chim nhỏ. Trái cây không mới mẻ, mứt hoa quả cũng không thể ăn. Còn có cá chỉ có kim thêu hoa như vậy đại. Ngươi không phải không nghèo sao? Ngươi nếu là keo kiệt luyến tiếc bạc ngươi nói nha. Bạc, ta có, ngoặc kép, Viên Tiên Sinh ngực phập phồng. Dừng một chút, nói, người tới, hắn này một kêu dùng nội lực, xa xa truyền ra đi. Những cái đó bởi vì bọn họ luận võ mà không biết chạy trốn tới nào dắt đạt đi đệ tử lục tục xuất. Hiện, cầm đầu một cái tiến lên bài nói, chủ thượng, Viên Tiên Sinh nói, ai chuẩn bị đồ ăn? Hai cái như hoa thiếu nữ tiến lên quỳ xuống. Chủ thượng, nô tỳ biết sai, Viên Tiên Sinh nâng lên tay tới. Còn lại người run bần bật, nhưng không dám cầu tình. Triệu Thanh Y không nghĩ tới chính mình cách ứng hắn mà thôi. Hắn sẽ như vậy muốn người nửa cái mạng giá thức, vội kêu lên, không biết xấu hổ, nam nhân đánh nữ nhân. Viên Tiên Sinh kia một trưởng kình lực cuối cùng rời đi kia quỳ trên mặt đất thiếu nữ. Không có đi chấn vỡ các nàng gân mạch mà khiến võ công tận phế. Kình lực quét ở đất trống thượng, người bên cạnh cảm giác trên mặt đất vì này chấn động. Triệu Thanh Y nói, đừng đánh bọn họ, người này nghèo thâm sơn cùng cốc có thể chỉnh ra một chút thức ăn mặn cũng là không tồi. Viên Tiên Sinh nói không tốt là ngươi, nói không tồi cũng là ngươi, ngươi tưởng như thế nào? Triệu Thanh Y thầm nghĩ, đây là cái gì thao tác? Chẳng lẽ ta nói không hảo vẫn là có điểm tác dụng? Triệu Thanh Y trà sắt tay. Vài phần như bát rời ám chỉ hầu ca muốn ăn thịt người tham quả dường như biểu tình. Nói, nếu không chúng ta xuống núi đi Hoàng Hà băng chọc một đốn. Bọn họ kia yến hội là không tồi, Viên Tiên Sinh mỉm cười. Nói, ngươi chính là tưởng xuống núi đi, Triệu Thanh Y nói. Chúng ta không oán không thù, nếu không đánh không quen nhau, giao cái bằng hữu nơi nào có thể kéo chân sau. Ta cả nhà đều chết sạch, ngươi liền cao hứng, chẳng lẽ là ngươi đánh không lại ta, cho nên mới như vậy đê tiện mà hại ta. Viên Tiên Sinh nói, bên ngoài những cái đó tục sự tranh tới tranh đi có cái gì hứng thú. Triệu Thanh Y hỏi lại, vậy ngươi chạy ở trên núi, cả ngày chính mình cùng chính mình nói chuyện, ăn cơm, chơi cờ, đánh đàn có cái gì hứng thú, làm người chính là như vậy. Hoặc là chính là ngươi như vậy không có hứng thú, hoặc là chính là ta như vậy không hứng thú, ta cảm thấy vẫn là ta sinh hoạt hứng thú thoáng thắng qua ngươi, Viên Tiên Sinh trả lời không lên. Xoay người rời đi, Triệu Thanh Y nghĩ thuyết phục hắn nhanh lên phóng nàng đi ra ngoài liền theo đi lên. Nói, lão Viên, có chuyện lôi ra đệm hương bổ ngồi xuống hảo hảo nói. Không cần không để ý tới người, Viên Tiên Sinh nói. Ngươi tốt nhất không cần đề lão tự, Triệu Thanh Y sửa miệng. Tiểu Viên, không, ta tiểu tôn tôn ai? Viên Tiên Sinh nâng lên trưởng còn không có đánh qua đi. Triệu Thanh Y lưu đến thật xa, đối với như thế lưu manh, Viên Tiên Sinh cũng là tức giận đến ngực phập phồng. Cơm trưa khi, hôm nay chủ nhân tuy rằng sắc mặt không hảo lại là tiếp khách. Văn Nhã Viên ra ra nhìn khách nhân ăn tương vẫn là nhịn xuống. Hắn tưởng, ước chừng cùng người khác cùng nhau ăn cơm chính là như vậy. Hắn có hơn 30 năm không có cùng người ngồi ở cùng nhau ăn cơm mà đi chịu đựng. Hắn cũng thói quen, Triệu Thanh Y ăn no cơm, xoa xoa miệng, nói, thật không bỏ ta xuống núi. Ta ngẫm lại, Triệu Thanh Y nói, vậy ngươi nhanh lên tưởng, ta tìm ngươi các đồ đệ chơi, ngươi tìm bọn họ chơi cái gì? Ngươi đừng động. Không thích hợp lão, ngươi như vậy tiểu nhân hài tử chơi. Triệu Thanh Y đưa tới những cái đó thiếu niên thiếu nữ. Bọn họ biết Triệu công tử là khách quý, không dám không nghe, nhưng là cũng hoàn toàn không thập phần sợ hãi nàng. Triệu Thanh Y trở lại chính mình phòng cho khách khai áp đại áp tiểu nhân đánh cuộc. nhưng là này đó hai tử cụ cũng không dám hạ chú. Nói là bổn phái môn quy không thể tụ đánh cuộc. Triệu Thanh Y âm thầm phun diễm. Không thể đánh cuộc, còn có thể chơi cái gì? Nghĩ đến bọn họ vẫn là sẽ đánh đàn, thổi tiêu, vì thế làm cho bọn họ lấy nhạc cụ tới nói âm luật. Này liền không thể không nói đến lên sân khấu trang bức sự. Triệu Thanh Y hỏi bọn hắn vì cái gì xuất hiện khi muốn đánh đàn thổi tiêu. Lúc trước tiếp hắn cầm đầu thiếu niên tên là Chín Nhị. Chín Nhị đoán ra này nam trang cô nương võ nghệ cao tuyệt. Vẫn là chủ thượng bạn tốt, cho nên cũng cố ý thân cận. Chú, trong này thiếu niên thiếu nữ đều lấy quái tử vì danh. Nam vì càn quẻ, hàm số 9, nữ vì khôn quẻ, hàm số 6, cho nên Chín Nhị bị Triệu Thanh Y hống vài phần sau. Liền thành thật mà nói, nếu không tấu nhạc xuất hiện, nói đi liền đi, người khác không biết ta phải lợi hại, thiếu thất kính sợ, thả chúng ta nếu là hiện thân người trước tất nhiên là phụng chủ thượng chi mệnh. Lặng lẽ hiện thân một chốc một lát liền không có người biết chúng ta tới rồi. Nếu là không có người phản ứng chúng ta, chẳng phải hỏng việc, chẳng lẽ là muốn kêu lời nói cùng đệ thượng bái tiếp qua lại tiếp đón sao? Vậy quá tự sao sao phân, trang bức quả nhiên là có trang bức nhu cầu hợp lý tính. Rất cường đại, Triệu Thanh Y nhạc A đến ôm bụng cười ngưỡng ngã trên mặt đất. Giống như là một con đáng yêu tiểu gấu trúc hình chữ X. Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ chịu sư phụ cùng lão bộc dạy dỗ chú trọng dáng vẻ. Nơi nào có như vậy, chỉ cảm thấy kinh ngạc, kỳ thật nơi này cũng bất quá là trang bức đại vương một cái hưu nhàn sơn trang. Hắn ở địa phương khác tự nhiên có bí mật đạo tràng cùng sản nghiệp. Cũng có thể khống chế rất nhiều giang hồ môn phái cùng gia tộc. Triệu Thanh Y đứng dậy tới, ăn vạ một cái mỹ mỹ kiều kiều thiếu nữ trên vai. Nói, các ngươi kia lên sân khấu nhạc khúc, ta cảm thấy có điểm buồn, ta phổ mấy khúc cho các ngươi, là cực thích hợp, lần tới các ngươi chủ thượng đi ra cửa, các ngươi tấu, chủ thượng nhất định cao hứng, đông đảo thiếu niên thiếu nữ vừa nghe. Đều thập phần cao hứng, có một bài chi thiếu nữ chuẩn bị bút mực, Triệu Thanh Y hồi ước một chút thiên địa cô ảnh nhậm ngã hành khúc phổ. Hóa thành dân tộc nhạc phổ. Bởi vì dân tộc nhạc cung thương giác trưng vũ cùng hiện đại nhạc có điều bất đồng. Nàng chỉ có hơi thêm cải biến. Sau đó, nàng lại cùng bọn họ nói nhịp, một cái thiếu nữ lấy tiêu cùng Triệu Thanh Y đánh vợt thổi lên. Lại có thiếu niên kích thích cầm tiêu tương cùng, sướng nhiên tiếng nhạc dơ lên. Còn lại nam nữ cũng lâu chưa học tân khúc, không cấm trầm tại đây khúc bên trong. Triệu Thanh Y biết gặp gỡ, lão viên tiểu tôn, như vậy quái nhân cấp là vô dụng. Cho nên cứ như vậy cùng này đàn thiếu niên thiếu nữ cùng nhau chơi âm nhạc lại tiêu ma nửa ngày. Thiên lại đen, viên cạnh phái người tới kêu nàng dùng bữa. Nàng lại nói, ta mới không cần đi cùng hắn ăn cơm, đem cơm đưa ta trong phòng tới, truyền cơm người sợ hãi lại cũng không dám cường nàng. Người này là đối với chủ thượng cũng là có thể đánh 300 hiệp. Viên cạnh được đệ tử hồi báo, mặt già lại hồi lâu hạ không tới, im lặng không nói, hắn trong lòng lại hỏa. Lúc này nếu là phát tác hạ nhân đồ đệ, chỉ sợ sẽ vừa động chính mình sẽ gọi người nhìn thấu mà nan kha môn sơ vẫn là hầu hạ viên cạnh. 14 năm nửa đồ nửa phó sơ chín nghiền ngẫm thượng ý lại có thể cực lực giữ gìn hắn thể diện. Nói, chủ thượng, đệ tử có câu nói không biết có nên nói hay không, viên cạnh nói. Ngươi lại có chuyện gì? Sơ chín đạo, cái này, Triệu công tử võ công tài học là thiên hạ ít có. Cũng khó trách chủ thượng đối hắn nhìn với con mắt khác. Chẳng qua, hắn không biết chủ thượng hảo tâm, lại tuổi quá nhỏ, khó tránh khỏi tùy hứng. Triệu công tử muốn rời núi đi, chủ thượng vây hắn. Hắn định vẫn là muốn nháo, như thế đảo phụ chủ thượng một mảnh ý tốt, chủ thượng muốn xen vào trụ hắn, một phương diện không thể lão cùng hắn đối nghịch, một phương diện đến chiếm trụ đại nghĩa, thuận đường mà là mani liền như phụ thân quản nhi tử, huynh trưởng chỉ điểm đệ đệ, trượng phu ước thúc thê tử, cái kia chủ thượng sao không, đại lão chủ thượng thu hắn làm cái, đồ đệ, như thế chủ thượng vi huynh, hắn vì đệ, đệ đệ nào có không nghe ca ca nói. Sơ chín thầm nghĩ, ta bị mù, ta như vậy thuần khiết vô tội, ta căn bản là đã quên cái kia võ công cao cường nữ lưu manh là cái nữ. Viên Cạnh tuy rằng tinh với dễ lý tướng thuật, nhưng là y giả không tự y, chính hắn thực tế cùng người bình đẳng ở chung kinh nghiệm giá trị bằng không. Viên Cạnh trong lòng vui mừng, như thế cái phương pháp, Viên Cạnh ngoài miệng nhàn nhạt nói, cùng nàng, kết bái vì huynh đệ, kia không phải làm nàng nhặt tiện nghi, vốn là nói đại sư thu đồ đệ, nhưng hắn một lòng nghĩ cùng nàng thành thân, thiếu chút nữa nói lậu miệng, vì thế sửa miệng, đại sư thu đồ đệ, cũng là, đệ đệ. Sơ chín nói, chủ thượng, Triệu công tử tuổi còn trẻ, võ nghệ cao cường, còn tinh thông âm luật, đó là lưu nàng cùng chủ thượng giao thủ luận bàn, hoặc là nói chuyện âm luật thơ từ, cũng là cái tiêu khiển. Triệu công tử này đó sở trường hoặc khả năng kích phát chủ thượng công phu càng tiến thêm một bước. Chúng ta cũng là rất thích Triệu công tử tới náo nhiệt. Viên Cạnh đạm cười nói. À, nguyên lai các ngươi lại có như vậy tính toán. Thả bãi, ta ngẫm lại, trước nay đều là Triệu Thanh Y đoạt áp trại tướng công trai lơ. Cho nên Triệu lưu manh thật đúng là không có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ biến thành thánh. Tăng Triệu. Đi hướng Tây Thiên trên đường bị đại yêu quái kiếp lên núi. Nhân ra là cố ý cùng nàng thành thân. Nàng tuy rằng nhân tiết thông thường tương đối Mary Sue, nhưng là cái loại này vì nàng sinh vì nàng chết nam nhân chưa từng có xuất hiện quá. Cái loại này thiếu niên khi thích quá nàng nhưng không có ở bên nhau nam nhân cuối cùng đều hạnh. Phúc thành lập chính bọn họ tiểu gia đình, cùng nàng cặp nàng gia đình vẫn cứ là bạn tốt. Lý tính nữ nhân có cảm tình, nhưng là gặp gỡ nam nhân cũng nhiều là lý tính nhưng là chân thành nam nhân. Có duyên phận bên nhau sẽ lẫn nhau quý trọng tín nhiệm. Tử vong cũng chính là duyên phận hết, nhân vật đều không tồn tại. Nàng thật sự không biết tình huống hiện tại rốt cuộc là sao hồi sự. Nhanh nhẹn dũng mãnh nữ nhân, tư duy xu hướng tâm lý bình thường trong lúc nhất thời cũng chuyển bất qua tới. Huống hồ, nàng một cái cổ đại đã kết hôn nữ tử, không có nguyên dương có thể cung cấp cho nhân gia tu luyện sử dụng. Ăn nàng thịt nhất định sẽ không trường sinh bất lão, nếu ăn nàng thịt hội trường sinh bất lão, nàng nhìn xem tích lũy một năm gầu cho nhân gia ăn có thể hay không kéo dài tuổi thọ. Viên Cạnh căn bản là không phải nho gia đệ tử, mới mặc kệ một nữ không gả nhị phu gì đó. Hắn còn tự cho mình là tổ tiên ra tay tương trợ mới cho Quách gia truyền thừa Giang Sơn cơ hội. Hơn nữa hắn tinh với tướng thuật dễ lý, đem Quách Phượng Tài coi như là suối quẩy đoàn mệnh quỷ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thanh Y nghe xong tỷ nữ tới truyền lời, nói lão viên tìm nàng thương lượng nàng xuống núi sự, cái này nàng một chút đều không trì hoãn chạy đến chính đường đi. Đại sư thu đồ đệ. Triệu Thanh Y phủng trà nóng, nhăn lại mày, Viên Cạnh thanh tuấn mặt biểu tình đạm nhiên, nói, ân, ta có ba vị sư phụ, một vị là ta phụ thân, một vị là Huyền Kính chân nhân, một vị đó là Tôn Thần Y, ngươi muốn bái bọn họ vi sư, ngươi liền có thể xuống núi, Triệu Thanh Y nói, chính là, ngươi sư phụ nhóm đều qua đời, từ xưa liền có đại sư thu đồ đệ, Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Bái người chết vi sư, đó là không cần đi hiếu thuận, cũng không có đại gây trở ngại, hiện tại là xuống núi ban sai quan trọng, ai nha, vốn dĩ này cũng không phải không thể, ta chết đi sư phụ cũng không có nói ta không thể lại nhiều bái mấy cái sư phụ. Chính là các ngươi trong môn phái quy củ quá nhiều, tỉ như không thể tụ chúng tài bác, không thể lừa gạt sư trưởng, không thể say rượu, không thể phiêu sướng. Không thể đánh cướp, ta giống như đều không quá phù hợp. Viên Cạnh lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi toàn trải qua, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Ta về sau chỉ sợ vẫn là nhịn không được muốn làm ăn đi. Ngươi nói người cả đời không thể bài bạc. Không thể giải điểm nói dối lừa lừa hoàng đế. Không thể mồm tọ uống rượu mồm tọ ăn thịt. Nhìn đến Mỹ nam tử không thể đùa giỡn. Nhìn đến làm giàu bất nhân ác thân không thể hóa duyên. có phải hay không mất mặt vị rất nhiều. Viên Cạnh trợn mắt há hốc mồm, ni Triệu Thanh Y khuynh quá thân. Tay phải chống ở án thượng, tuyệt thế mi mắt cong cong, cười đến gian tà nói. Nếu không, người bái ta làm thầy, trong môn phái của ta, này đó tất cả đều có khả năng, về sau ta mang theo ngươi hỗn. Hết chương.